Chương 818, chỗ tối địch nhân. Có đồ vật gì để mắt tới chúng ta? Trần Bác Bì lúc nói lời này, Chu Phàm ngay tại bên cạnh, Trần Bác Bì QNZ không giấu giếm Chu Phàm ý tứ. Chu Phàm trong lòng giật mình, trên mặt hắn giữ vững bình tĩnh, nhìn xuống không quay đầu bốn phía xem xét, bởi vì khả năng này sẽ bị chỗ tối nhìn chằm chằm đồ vật phát giác, đến lúc đó liền khó đối phó. Chu Phàm không có hoài nghi Trần Bác Bì nói lời, Trần Bác Bì thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều, có thế trước thời hạn phát giác một chút hắn không cách nào phát hiện vấn đề, đây là chuyện rất bình thường. Lý Trùng Nương trên mặt ý cười không được giảm, nàng nhẹ giọng hỏi, Bác Bì thầm thầm, bọn hắn ở đâu là người vẫn là quái dị tạm thời còn không biết, không giống là quái dị, ta chỉ là cảm giác được đến từ chỗ tối nhìn chăm chú, nếu không phải ta tu luyện công pháp đặc thù, còn không cách nào phát hiện loại này nhìn chăm chú. Trần Bác Bì chậm rãi nói, thiếu chủ không cần lo lắng, việc này giao cho ta giải quyết. Lý Trùng Nương không nhiều lời, mà là nhường Lưu Tam Hỏa đi bố trí qua đêm phòng ngự phụ trận. Trần Bác Bì ngồi xếp bằng xuống, nàng từ giỏ rau bên trong lấy ra khăn ăn, bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Chu Phàm cùng Lý Trùng Nương nhẹ giọng nói chuyện phiếm. Hết thể giống như chẳng có chuyện gì phát sinh qua đồng dạng. Chu đại ca, nếu như chỗ tối không phải quái dị mà là người cũng không phải tùy thời đánh lén thí sinh tiểu đội mà là một chút lạ lẫm địch nhân cường đại, vậy bọn hắn nếu là hướng về phía ngươi hoặc tiểu tú tú tới còn tốt, muốn phải nhằm vào ta, vậy liền phiền phước. Lý Trùng Nương sắc mặt bình tĩnh nói. Chu Phàm khẽ vuốt cằm, Lý Trùng Nương bên người đi theo hai cái cường đại như vậy tùy tùng, nếu là thật chính là vì Trùng Nương mà đến, kia đến người khẳng định so nhằm vào hắn hoặc Hùng Phi Tú phải cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Chu Phàm tự nhận không đắc tội qua quá lợi hại người, nhưng lại khó nói xe có hay không có bối cảnh thâm hậu thí sinh thông qua tin tức phù tìm kiếm sát thủ đến săn giết hắn cái này tạm thời thứ nhất. Về phần Hùng Phi Tú cùng Lý Trùng Nương xuất từ thế gia, một cái thế gia ngoài sáng trong tối địch nhân QNZ sẽ không thiếu. Cho nên nói loại tình huống kia cũng có thể phát sinh, nhưng nguy hiểm nhất tình huống là nhằm vào Trùng Nương mà đến. Nếu là nhằm vào ta tới, đợi chút nữa nếu là lên chiến đấu, Chu đại ca không nên nhúng tay, quá nguy hiểm, tốt nhất tận lực rời xa. Lý Trùng Nương mỉm cười nói, nàng đây là giả vờ như cùng Chu Phàm trò chuyện chút nhàn thoại bình thường bộ dáng. Chu Phàm có chút nhíu mày, nghĩ một hồi nói, ta sẽ nhìn xem làm. Liền xem như gặp được đạo cảnh trở lên tu sĩ, chỉ cần không phải mạnh đến mức quá không hợp thói thường, Chu Phàm đều có lòng tin có nhất định sức tự vệ. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, một mực tại chuẩn bị cơm tối Trần Bác Bì bỗng nhiên như bập biển, phốc một cái biến mất tại nguyên chỗ. Dạng này một màn gây nên Hùng Phi Tú cùng hai cái lao giả chú ý, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ mờ mịt, bất quá rất nhanh cảnh giác lên. Đại tỷ đầu Hùng Phi Tú nhìn về phía Lý Trùng Nương. Không có việc gì. Lý Trùng Nương lắc đầu. Lưu Tam Hỏa nhìn khắp bốn phía, hắn ánh mắt ngẫu nhiên rơi vào Hùng Phi Tú ba người trên thân. Hắn thấy, Hùng Phi Tú ba người có lẽ cũng sẽ tồn tại vấn đề. Chu Phàm tay đè tại bên hông trên chôi đao, hắn nhìn về phía bên hông cách đó không xa một cái rừng cây, bởi vì phụ cận khả năng nhất ẩn thân địa phương chính là cái này rừng cây. Đám người tâm tư đều không cùng. Thấp thỏm chờ một lát. Trần Bác Bì không có từ trong rừng cây đi ra, ngược lại là từ phía tây một gốc hai người ôm hết trên đại thụ nhảy xuống. Chu Phàm khẽ nhíu mày, bởi vì trên cây không có bất kỳ cái gì địch nhân nhảy xuống, Trần Bác Bì cũng cùng vừa rồi đột nhiên lúc rời đi không hề có sự khác biệt. Bác Bì thầm thầm. Lý Trùng Nương nên đón, điều tra ánh mắt nhìn về phía Trần Bác Bì. Trần Bác Bì trong mắt cu nở dê lộ ra vẻ không hiểu, nàng tay háo nhẹ phẩy. Có ba đám như nả mở đờ âm mở lớn cháy đen đổ vật từ trong tay háo lăn xuống đến. Dường như bị cái gì đốt cháy qua đồng dạng, đã nhìn không ra bộ dáng lúc trước. Thiếu chủ, chính là cái này ba cái vật nhỏ đang giám thị chúng ta. Trần Bác Bì nói, bộ dáng của bọn nó nhìn giống như chim, ta vừa rồi vừa tiếp cận bọn chúng liền lập tức đốt cháy, hiển nhiên là bị cái gì điều khiển mà đến. Có thể nhận ra đây là vật gì sao? Lý Trùng Nương hỏi. Hùng Phi Tú ba người cu nở dê đi tới, bọn hắn nghe Trần Bác Bì, mới giật mình nguyên lai bọn hắn bị để mắt tới. Trần Bác Bì lắc đầu nói, không quá giống như tu sĩ biết dùng thủ đoạn, nhận không ra. Nếu như là thủ đoạn của tu sĩ, nàng nhất định có thể nhận ra đến, nhưng nếu như là quái dị giám thị thủ đoạn, vậy liền khó phân biệt nhận, dù sao quái dị số lượng thực sự là quá to lớn. Chu Phàm ngồi xổm xuống nhìn cái này ba đám đốt cháy khét đồ vật, hắn không nhận ra cái này ba đám đồ vật. Có quái gì dám để mắt tới chúng ta, nó đây là chán sống lệch ra. Hùng Phi Tú hừ một tiếng nói, đại tỷ đầu, nó nếu là dám ngoi đầu lên, nhường ta bắn ra cùng bắn chết nó nha. Hùng Phi Tú lời còn chưa nói hết, Trần Bắc Bì hướng hắn nhìn qua, dọa đến Hùng Phi Tú cổ lập tức co rụt lại, không dám nói nữa. Thiếu chủ, ta có chín thành chắc chắn là quái dị thủ đoạn, nhưng QNZ có thể là tu sĩ lợi dụng quái dị làm, ý đồ che đậy chúng ta, quấy nhiều ý nghĩ của chúng ta. Trần Bắc Bì lại nói khẽ, có khả năng này, thế gian có thế thuần phục quái dị rất ít, nhưng cũng không phải chưa, Bắc Bì thầm thầm, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Lý Trùng Nương hỏi. Đêm nay chúng ta chỉ có thể cẩn thận một chút, đề phòng đối phương tờ hợp tờ kích. Trần Bắc Bì mày nhíu lại một cái nói, trong nội tâm nàng có chút ảo não, bởi vì nàng vừa rồi xuất thủ không có bất kỳ cái gì công lao, ngược lại là đánh cỏ động rán. Hiện tại loại tình huống này, bọn hắn chỉ có thể cẩn thận đề phòng, dù sao hoang dã quá lớn, trời cũng tối xuống, bọn hắn không có khả năng bởi vì chỗ tối địch nhân liền vội vàng tại ban đêm gấp rút lên đường, làm như vậy sẽ càng nguy hiểm. Đám người thương nghị vài câu, tại sát trời tối xuống trước đó, vội vàng ăn một vài thứ. Bởi vì địch nhân đã biết rõ bọn hắn bị phát hiện, vậy bọn hắn muốn động thủ, có lẽ tối nay là thời cơ thích hợp nhất. Vì lẽ đó Chu Phàm QNZ chủ động xin đi yêu cầu các đêm. Loại thời điểm này hai người thay phiên hai người mặc dù đầy đủ, nhưng bọn hắn nhiều người như vậy hoàn toàn có thể lại thêm một người, ba người thay phiên ba người. Trần Bắc Bì ngẫm lại liền đáp ứng xuống tới. Trực đêm an bài QNZ rất đơn giản, nguyên bản an bài là Hùng Phi Tú, Chu Phàm còn có Lưu Tam Hỏa phòng thủ đầu hôm. Trần Bắc Bì cùng Hùng Phi Tú mang tới hai cái tùy tùng phòng thủ sau nửa đêm, bởi vì địch nhân rất có thể là ở phía sau nửa đêm phát động công kích. Nhưng không được an bài đến trực đêm, Lý Trùng Nương đưa ra dị nghị, nàng đem Hùng Phi Tú đuổi đi ngủ, chính mình tiếp nhận Hùng Phi Tú trực đêm vị trí. Lý Trùng Nương khăng khăng như thế, Trần Bắc Bì mặt lộ bất đắc dĩ đáp ứng. Về phần Hùng Phi Tú ý kiến cũng không trọng yếu. An bài xong sau, đầu hôm không trực đêm người liền đi ngủ. Nháy mắt tiểu doanh địa chỉ còn lại Chu Phàm, Lý Trùng Nương cùng Lưu Tam Hỏa ba người phụ trách trực đêm không có ngủ. Lưu Tam Hỏa đi đến một bên phòng thủ, lưu lại Chu Phàm cùng Lý Trùng Nương hai người thủ một cái phương hướng. Kỳ thật trực đêm cũng không khó, chỉ cần tùy thời lưu ý bốn phía phương hướng, một khi phụ trận phát sinh biến hóa, liền tỉnh lại người ngủ là được rồi. Chu đại ca, ta có cái bí mật phải nói cho ngươi. Lý Trùng Nương giảo hoạt nháy nháy mắt nói.